Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 493, địa khư biến đổi lớn. Phải đi con đường nào? Chả nhất vô thanh vô tức mở rộng, dù là ở cái này kỳ dị nơi, không ảnh hưởng chút nào hắn uy năng. Trong hoảng hốt, Duy Độ Tuyến lại một lần xuất hiện, hơn nữa so với trước kia càng là lợi hại. Duy Độ Tuyến phía dưới, đối phương tà vật từng tái không tên kinh ngạc, liều mạng chống lại, thế nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở Trả Nhất ra tay phía dưới, từng cái tà vật đều bị nó tóm lấy. Bất quá, lần này Trả Nhất cùng trước đây lại không giống nhau. Ở đây vũ trụ kỳ điểm nơi, hắn thật giống cái gì đồ vật bị kích hoạt, hồn nhiên biến đổi, thời khắc này hắn lại không có trước đây đáng yêu hồn nhiên. Hoàn toàn trở nên lãnh khốc vô tình. Ở hắn Duy Độ Tuyến phía dưới, từng cái tà vật bị hắn quấn quanh, không thuộc về cái này vũ trụ kẻ xâm lấn, tiêu tan đi. Nhất thời từng cái tà vật trực tiếp bị hắn Duy Độ Tuyến hóa thành bột mịn, hoàn toàn tiêu tan. Mỗi tiêu tan một cái, trực tiếp bị Trả Nhất thẩm thấu, trực tiếp đưa nó tất cả dung nhập đến vũ trụ gốc gác trong, căn bản không cần Trần Thủ Chuyết ra tay, Trả Nhất chính mình trực tiếp liền làm đến. Thời khắc này Trả Nhất biến đến cực kỳ lãnh khốc, cường đại, máu tanh, hắn giống như một cái ma thần, nắm giữ vô cùng lực lượng. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Thủ Chuyết, đem Trần Thủ Chuyết xem toàn thân dùng mình một cái. Đây là một cái cỗ máy chiến tranh, chuyên môn làm vì dị vực chiến tranh mà sinh. Có thể đây mới là Trả Nhất bộ mặt thật. Thanh đế mượn tay mình, chuyên môn sáng tạo làm vì tà vật xâm lấn chuẩn bị cỗ máy chiến tranh, vũ trụ chiến tranh, vũ khí chiến tranh. Đến thời điểm vũ trụ đại chiến bắt đầu, mỗi một khỏa cỏ trà đều có thể hóa thành một cái Trả Nhất. Đại ca, đại ca, bọn họ chơi không vui, đều nát. Trong nháy mắt, Trả Nhất lại là khôi phục nguyên lai dáng dấp, nắm lấy tà vật, đều là nát bấy, không cách nào biến bóng cao su, mà là sinh giận lên. Trả Nhất a, ha ha ha, không có chuyện gì, lần sau ta cho ngươi chảo mới. Trần Thủ Chuyết cười ha hả, bỏ qua chuyện này, kỳ thực tám cái tà vật, có một cái không có nát bấy, Hằng Dạ Thần Phù. Nó có tiền nhân bị Trần Thủ Chuyết chuyển hóa qua, làm vì vũ trụ một phần. Vì lẽ đó Trả Nhất lần này ra tay, không có tiêu diệt nó. Hằng Dạ Thần Phù run lẩy bẩy, bị Trả Nhất bắt sống. Đại ca, tiểu tử này đã bị ta thay đổi, biến thành tự chúng ta người. Trả Nhất chậm rãi nói. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, Hằng Dạ Thần Phù nằm ở một loại ngất trong. Hắn đem đối phương đưa vào chính mình bàn cổ thế giới. Nếu Trả Nhất nói, vậy thì hẳn không có vấn đề. Lần này xâm lấn liền như thế bị đánh bại. Đầu voi đuôi chuột cảm giác. Thế nhưng nếu như không có Trả Nhất, Trần Thủ Chuyết lành ít dữ nhiều. Nếu là Trả Nhất trưởng thành quá trình, Trần Thủ Chuyết vô hạn ức hiếp hắn. Thời khắc này hắn cũng đem bạo phát. Trần Thủ Chuyết sợ là cũng là đại kiếp nạn qua. Tất cả mọi thứ đều là có nhân có quả. Trước đây trả giá khổ cực, hiện tại thu hoạch trái cây. Trần Thủ Chuyết rời đi cảng Kim Thiền, chỉ thấy thế giới bên ngoài, mặt trời chói chang. Đến đây, hắn vượt qua địa khư hảo kiếp 9981 nạn, ở sau này sẽ không sinh ra không tên kiếp nạn. Như vậy trạng thái, có thể nói địa khư cảnh giới đã tu luyện tới cuối cùng giai đoạn, chỉ chờ tích lũy đủ rồi. Địa khư chi chủ thoát cách thế giới của chính mình, nghênh đón kiếp lôi, lên cấp thiên tôn. Bất quá, ở đây trạng thái trong hoảng hốt, thật giống có vô cùng đại khí vận. Cửu thiên hạ xuống, Chả vừa ra tay diệt tà vật xâm lấn, vũ trụ tự nhiên khen thưởng. Trần Thủ Chuyết làm vì Trả Nhất chủ thể, cũng là được đến khen thưởng. Vô cùng khí vận hạ xuống, Trần Thủ Chuyết cảm giác được chính mình thực lực tăng vọt. Một bước ngàn dặm cảm giác, lâng lâng, một bước đúng chỗ, có thể lấy trực tiếp lên cấp thiên tôn. Thế nhưng nơi đây chính là vũ trụ kỳ điểm. Ở đây vị trí, Trần Thủ Chuyết mượn vũ trụ chúc phúc, lặng yên nhìn thấu vũ trụ quá khứ tương lai. Loại này nhìn thấu, cũng không phải quảng nghĩa trên rõ ràng, mà là một loại cảm ngộ. Vốn là Trần Thủ Chuyết ở đây tích lũy, địa khư đại viên mãn, phá giới mà ra, hết thảy đều là sắp xếp sẵn sàng. Bởi vì vũ trụ kỳ điểm, cũng sẽ không có cái gì biến thái lôi kiếp, dễ như trở bàn tay vượt qua. Một bước thiên tôn, sống mãi bất diệt. Thế nhưng, ở đây cảm ngộ trong, Trần Thủ Chuyết lại nhìn thấy mặt khác một cái đại đạo. Không giống với bình thường con đường tu luyện, con đường này ở Trần Thủ Chuyết lên cấp thiên tôn trước, lại là nếu không sinh phản chết, đem địa khư tu luyện, do nguyên để tích lũy chúng sinh tụ tập địa khư lực lượng, trực tiếp biến hóa thành địa khư thế giới đại địa chi lực. Ở này trong quá trình, địa khư thế giới sẽ yên lặng trầm luân, dường như hủy diệt, chúng sinh ngủ say. Huỳnh nhập một loại không hề có một tiếng động thời gian dài ngủ trong. Lấy bọn họ làm vì chuyển đổi chi nguyên. Dựa vào cái này lấy địa khư thế giới làm trụ cột. Hấp thu vũ trụ lực lượng. Ngưng tụ tới trình độ nhất định. Ầm ầm, bạo phát, Trần Thủ Chuyết phá giới mà ra. Lên cấp thiên tôn, phương pháp này trong hoảng hốt. Từ vũ trụ mà được. Thế nhưng có vô số nguy hiểm. Ở này trong quá trình, thế giới ngủ say, nếu là vĩnh viễn không cách nào tích lũy đủ địa khư lực lượng, Trần Thủ Chuyết sẽ vĩnh viễn ngủ say đi xuống. Bất quá Trần Thủ Chuyết thôi diễn, tuy rằng hắn tiến vào ngủ say trạng thái, cảng kim thiền vẫn còn, sẽ có cái khác tà vật lục tục xâm lấn, đến thời điểm xạ một đòn giết bọn họ, tự có vũ trụ khen thưởng. Nhất định phải vũ trụ khen thưởng, gia tốc tăng cường thức tỉnh, vì lẽ đó chính mình sẽ không vĩnh viễn ngủ say. Mặt khác, ở ngủ say trong, sẽ có hay không có người qua đến tập kích Trần Thủ Chuyết địa khư thế giới. Ở đây thôi diễn trong, thế giới ngủ say, nằm ở kỳ dị duy độ, không sợ bất kỳ tập kích, thế nhưng cũng có chỗ đáng sợ. Lần này ngủ say, dù là thành công, ít nhất phải mấy chục ngàn năm sau khi thức tỉnh. Khi đó, vũ trụ cái gì dáng dấp, trời mới biết, cha mẹ mình còn có ở hay không. Nếu như bọn họ lên cấp linh thần, không có vấn đề. Nếu như chỉ là pháp tướng, sợ là lại cũng không thấy. Ngoại trừ cha mẹ, thân nhân của chính mình bằng hữu cũng là như thế. Thái thượng đạo có thể hay không bị người tập kích, chính mình sư phụ làm sao? Hơn nữa 49 thiên kiếp tử vạn năm sau khi dồn dập lên cấp thiên tôn, sẽ bạo phát đại chiến đấu. Chính mình đây là mấy vạn năm sau, hoàn toàn bỏ qua rất nhiều chuyện. Như vậy nhất mộng, tất cả mọi thứ đặc sắc đều là đi qua. Cuộc đời mình cũng coi như là hoàn toàn cắt chém. Xuất quan sau khi, không biết cái gì dáng dấp. Thời khắc này, để Trần Thủ Chuyết khó có thể lựa chọn. Thế nhưng, một khi như vậy ngủ say, đây là chưa từng có ai. Sao không có người tới? Lên cấp thiên tôn, đến sức mạnh vô thượng. Chân chính sức mạnh vô thượng, thậm chí đều sức mạnh không thể tiên đoán. Thiên tôn dễ dàng giết chết. Đạo nhất, sợ là cũng là vô địch. Thậm chí thập giai đỉnh cao, cũng có thể lấy một trận chiến. Chỉ là cái này vừa bế quan, chính là mấy vạn năm sau. Đây là thông qua vũ trụ kỳ điểm mới được đến cơ duyên lớn, vượt xa tất cả, không thể tưởng tượng như vô tận tịch liêu trong được đến lực lượng. Trần Thủ Chuyết yên lặng không hề có một tiếng động. Hồi lâu sau khi, hắn nở nụ cười, cười lớn trong, áo trắng tung bay. Quá khứ tương lai, phải đi con đường nào? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nói một chút mấy ngày nay tình huống. Người trong nhà ung thư phổi giải phẫu, Ngày hôm qua 6 giờ rưỡi tối giải phẫu kết thúc, kết quả 10 giờ mới đẩy ra. Lão nhân gây mê tỉnh muộn, ta đến nhà sau nửa đêm, căn bản không có cách nào gõ chữ. Mấy ngày nay còn có một chút những chuyện khác, vì lẽ đó tuần này đổi mới bất ổn. Ta tận lực viết, tận lực đổi mới, tận lực bảo đảm chất lượng. Xin lỗi, xin mọi người tha thứ.